Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 967, bác gái cũng mất linh. Phan Thiên Nhuế cùng hai cái chụp ảnh quay phim đại ca đến thời điểm. Cũng bị trước mắt trận thế kinh ngạc một chút, bọn hắn ra ngoài phỏng vấn. Tuyệt đại bộ phận thời điểm đối mặt đều là một mình hoặc là gia đình khiếu nại người. Nhưng là trước mắt lại chí ít có mười mấy hai mươi người. Tuyệt đại đa số đều lên niên kỷ, trong ngực ôm trẻ người non dạ hài tử, biểu lộ cũng không tính là quá thân mật, chờ lấy đám người cũng nhìn thấy in đài truyền hình danh tự phỏng vấn xe. Trông thấy Phan Thiên Nhuế cái này danh nhân về sau, một mạch liền xông tới, ngươi muốn giúp chúng ta làm chủ nha, bọn hắn quá phận. Mỗi ngày suốt đêm thi công, người trong nhà ngủ không ngon công việc thụ ảnh hưởng. Nhi tử ta đều bởi vì đi làm chế bị ero tư. Lại phát sinh liền muốn thất nghiệp. Bọn hắn nhà đầu tư đều là quan thương cấu kết. Lộ ra ánh sáng bọn hắn, để bọn hắn vào ngục giam. Như vậy nhau nhau, hai tử đều ngủ không được. Ảnh hưởng khỏe mạnh làm sao bây giờ? Ngoặc kép. Chỉ là trong nháy mắt, Phan Thiên Nhuế liền bị vô số phàn nàn âm thanh chấn động đến đầu ông ông. Mấy lần muốn nói chuyện, đều bị cưỡng ép đánh gãy. Đám người căn bản cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện. Cuối cùng không thể làm gì phía dưới. Nàng chỉ có thể hô lớn một tiếng. Ngừng, lại nhao nhao ta liền đi. Đám người lúc này mới hơi an tĩnh một chút. Nhưng vẫn có chú ngữ nói thầm cùng u oán. Các vị, các người có thể phái một cái đại biểu đến nói một chút sao? Dạng này một người một câu, không có cách nào giải quyết vấn đề. Phan Thiên Nhuế nhẫn nại tính tình hỏi. Cái này, mới có một thứ đại khái hơn 60 tuổi bác gái tiến lên một bước nói. Ta tới nói đi, ta là cộng đồng liên lạc viên. Cũng là Nam Quốc Cảnh Xuân chủ nhà ủy ban chủ nhiệm. Ta là về hít công nhân viên trước. Trước kia còn là 38 hồng kỳ tay. Nói xong, nàng một mặt kiêu ngạo nhìn xem Phan Thiên Nhuế. Phảng phất đã từng thân phận đều là nàng cậy vào. Ngạch tương đương, Phan Thiên Nhuế hỏi. Bác gái ngươi họ gì? A tương đương nhìn ta cái này đầu óc. Bác gái nói, ta gọi Châu Phương. Nghiêu đại mẹ ngươi tốt, Phan Thiên Nhuế rốt cục có thể thật dễ nói chuyện nói. Xin hỏi, đây đều là đối Tấn Hàm tập đoàn khiếu nại cư dân sao? Đúng thế, khiếu nại quá nhiều người, phản ứng đến vật nghiệp, ta lại phản ứng đến cộng đồng, nghĩ đến nhiều người lực lượng lớn, liền đem mọi người tổ chức đánh khiếu nại điện thoại, kia trước đó không có cho giữ trật tự đô. Thị cùng bảo vệ môi trường bộ môn gọi qua điện thoại sao? Hừ tương đương làm sao không đánh? Nghiêu đại mẹ ảo não nói. Nói lên cái này ta liền đến khí. Đêm qua tới người, nhưng là bọn hắn công trường nhiều phách lối a. Sửng sốt đóng kín cửa không để tiến. Ta đoán chừng là cấp trên có người bao bọc đâu. Làm cho chúng ta cư dân ở lại hoàn cảnh tại không để ý. Phan Thiên Nhuế kiên nhẫn nói. Nghiêu đại mẹ, vẫn là không muốn vọng kết luận, tại sự thật không có làm rõ ràng trước đó, ta rất khó nói là ai trách nhiệm, cái này còn có cái gì không rõ ràng, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Nghiêu đại mẹ rõ ràng đối nàng không quá chịu phục, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại lừa các ngươi sao? Vậy chúng ta thật đúng là ăn nhiều chết no. Phan Thiên Nhuế nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Phải không, chúng ta trước cùng một chỗ đến trên công trường đi xem một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi nha, Nghiêu đại mẹ vung tay lên. Đám người liền theo Phan Thiên Nhuế cùng một chỗ. Hướng phía đại khái 100 mét có hơn công trường đi đến. Lộ ra rất có uy tín. Đến công trường về sau, nơi này hạng mục quản lý nói cho Phan Thiên Nhuế. Hiện tại ngay tại thi công bên trong. Không cách nào làm cho bọn hắn tiến vào công trường. Thái độ vô cùng kiên quyết. Đồng thời, hắn cũng không có trả lời vấn đề gì. chỉ nói có chuyện trực tiếp tìm bọn hắn công ty người phụ trách. Phan Thiên Nhuế lập tức cũng phạm vào khó, rốt cuộc muốn giải quyết mâu thuẫn vấn đề, khẳng định phải tìm tới tương ứng người đến đối chất nha. Bên này Ngưu đại mẹ cười lạnh nói, ngươi trông thấy đi, bọn hắn nhiều phách lối a, ngay cả công trường đều không cho tiến. Bác gái, như thế có lý, một phương diện, bọn hắn đang thi công, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn tính ai, mà lại nơi này cũng là bọn hắn tài sản phạm vi nha. Có quyền lực cự tuyệt, Phan Thiên Nhuế giải thích, Ngưu đại mẹ lông mày quét ngang, ai tương đương ta nói ngươi là đến giúp ai a? Trên tivi ngươi không đều là giúp khiếu nại người sao? Ta đứng tại sự thật bên này. Phan Thiên Nhuế không kiêu ngạo, không tự ti đáp, để bác gái nhất thời nghẹn lời. Cái này bên cạnh có người hô, ngươi không phải biết bọn hắn ông chủ sao? Lên nhiều lần các ngươi tiết mục, liền không thể giúp chúng ta liên lạc một chút. Không phải chúng ta tìm ngươi tới làm gì? Nghe vậy, Phan Thiên Nhuế cứ việc khó xử, nhưng là nghĩ nghĩ, đây đúng là biện pháp duy nhất. Thế là liền xuất ra điện thoại di động của mình đi đến một bên gọi điện thoại. Đám người liền gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Uy, Trần Tổng ngươi tốt, ta là Phan Thiên Nhuế. Điện thoại vừa tiếp thông, nàng liền tự giới thiệu. Trần Tấn cũng cực kỳ trực tiếp, bị người ngăn tại ngoài cửa đi. Ngạch tương đương đúng thế. Phan Thiên Nhuế nói, ta có thể thả các ngươi đi vào quay chụp, nhưng là chỉ có thể các ngươi đài truyền hình người đi vào. Nếu không đám kia cư dân đi vào, còn không lộn xộn, đến lúc đó đoạt chìa khóa đứng máy vòng sự tình tất cả đều tới. Trần Tấn nói, Phan Thiên Nhuế quay đầu nhìn thoáng qua khiếu nại đám người. Thầm nghĩ Trần Tấn nói tình huống chưa hẳn không có khả năng phát sinh đây này. Nàng đáp ứng, Trần Tấn liền lại dặn dò, làm phiền các ngươi nhất định phải đem công trường tình huống quay chụp rõ ràng một điểm, toàn diện một điểm, sau đó ngươi có thể đem khiếu nại người đều mời đến công ty của chúng ta đến, ta tự mình tiếp đãi. Tốt. Phan Thiên Nhuế cúp điện thoại, cùng Ngưu đại mẹ nói rõ tình huống. Cứ việc đám người không vui, nhưng công địa môn khẩu có không ít người ngăn đón, cũng không thể tránh được, chỉ có thể giữ cửa ra vào, sợ thả đi bất kỳ một cái nào, cần là chuyện này phụ trách người. Phan Thiên Nhuế tại hạng mục quản lý cùng đi, mang lên nón bảo hộ, cùng chụp ảnh quay phim tiến công trường. Vừa tiến tới, nàng liền minh bạch Trần Tấn tại sao muốn để nàng đem công trường bên trong tình huống quay chụp rõ. Ràng, chỉ gặp vây quanh công trường tường vây có 3 tầng lầu cao. Từ bên ngoài là căn bản nhìn không thấy bên trong. Không chỉ có như thế, tại tường vây Glow Beta, còn có một tầng cách âm tường. Làm chính nàng tới nói, đối với cái này có tối trực quan trải nghiệm. Đó chính là vừa rồi tại cửa tiểu khu thời điểm, tạp âm mặc dù có thể bị nghe thấy, vẫn còn không cảm thấy đến cỡ nào ầm ĩ. Thế nhưng là đứng tại công trường bên trong, liền là hoàn toàn không ngừng thể hội. Lúc này, nàng đại khái cũng minh bạch Trần Tấn ý tứ. Đó chính là công trường tạp âm rất có thể còn không đạt được ô nhiễm tiêu chuẩn, mà khiếu nại không thể nói oan uổng, lại là có chút quá kích, hay là thường gặp một loại thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Có fan này hiểu rõ về sau, Phan Thiên Nhuế đi ra công trường, trong tay còn cầm cố ý chuẩn bị âm lượng nghi, vẻn vẹn chỉ là một đạo môn cách ly, xác thực âm lượng liền có rõ ràng hạ xuống, nhưng đoàn người lập tức liền xông tới. Để âm lượng trong nháy mắt có chút muốn phá Trần xu thế. Thế nào, chúng ta nói không sai chứ? Ngưu đại mẹ một ngựa đi đầu. Phan Thiên Nhuế nghĩ nghĩ, nháy mắt mấy cái hỏi. Bác gái, vậy các ngươi hiện tại muốn làm cái gì đâu? Là muốn để công trường đình công sao? Hữu dụng không? Ngưu đại mẹ khinh thường nói. Giữ trật tự đô thị cùng bảo vệ môi trường đều nói. đã hạ đình công chấp hành đơn, nhưng bọn hắn không chấp hành nha. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta sinh hoạt hàng ngày. Cho nên chúng ta yêu cầu Tấn Hàm tập đoàn bồi thường chúng ta tổn thất. Đối, bồi thường tổn thất, đám người Nhất Hô Bách Ứng. Phan Thiên Nhuế có Trần Tấn Minh xác đáp lại, cũng đã có lực lượng, liền mở miệng nói, tốt, ta vừa rồi cũng hỏi qua Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch. Hắn nói mời các vị đến công ty bọn họ đi, hắn sẽ đích thân tiếp đãi các ngươi, cho ngươi nhóm một cái thuyết pháp. A, đám người cùng nhau sững sờ, hai mặt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng Tấn Hàm tập đoàn biết cái này sao dứt khoát. Đi thì đi, Ngưu đại mẹ cuối cùng cường ngạnh nói, có lý đi khắp thiên hạ, có cái gì không dám đi. Phan Thiên Nhuế cũng gật gật đầu, sau đó để đám người riêng phần mình nghĩ biện pháp, nàng thì là mang tới Ngưu đại mẹ, cùng nhau đi tới Tấn Hàm tập đoàn, đại khái 11 điểm tả hữu, một đám người đến Tấn Hàm tập đoàn, mà Trần Tấn cũng đã tại phòng họp lớn bên trong. Mỉm cười cung hậu, cũng không biết có phải hay không trải qua khu làm việc lúc nhân viên bận rộn cảnh tượng. Vẫn là chỉnh thể thiên cứng nhắc trang trí phong cách ảnh hưởng. Đến nơi này, đám người tựa hồ liền không có như vậy ầm ĩ. Trần Tấn đứng tại thượng thủ vị trí, cười nói, hoan nghênh các vị đến. Đối với đoạn thời gian gần nhất cho mọi người tạo thành không tiện, ta đại biểu Tấn Hàm tập đoàn hướng mọi người biểu thị áy náy. Ngạch tương đương, đối mặt hắn khách khí, Ngưu đại mẹ nó mạnh mẽ lập tức cũng không phát huy ra được. Ngẩn ra một chút, cuối cùng vẫn là cường ngạnh nói, Trần lão bản, về chúng ta vấn đề, ngươi muốn làm sao giải quyết đâu? Phan Thiên Nhuế phất tay ra hiệu, quay phim biểu thị đã đang quay nhiếp. Trần Tấn gật gật đầu. Đáp, nếu như chúng ta lập tức đình công, các ngươi có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên không được, Ngưu đại mẹ buồn bực nói, ảnh hưởng đều đã tạo thành, đình công không đình công chúng ta mặc kệ, ngươi trước tiên cần phải bồi thường mới được. Bồi thường a? Trần Tấn lắc đầu, ngươi yêu cầu này, ta chỉ sợ làm không được đâu. Ngưu đại mẹ lập tức liền đến kinh, phóng viên đồng chí, ngươi nhìn a, hắn đã ồn ào trương thành dạng này, ngươi còn không tranh thủ thời gian lộ ra ánh sáng hắn. Đúng, liền là được, hắn nhất định có hậu đài. Ngoặc kép, trong chốc lát quần tình xúc động. Đứng tại Phan Thiên Nhuế lập trường, tự nhiên là điều giải là chủ, mà lại nàng cũng có chút kỳ quái. Trần Tấn vì sao lại cường ngạnh như vậy? Thế là mở miệng nói. Trần Tổng, ngươi đây không phải giải quyết vấn đề phương thức nha, cũng nên cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn mới được. Hài lòng trả lời chắc chắn, sao? Trần Tấn khinh thường hừ một tiếng nói, được, sau đó hắn chuyển hướng Ngưu đại mẹ nói, Châu Phương bác gái, không sai a. Ngưu đại mẹ khẽ giật mình, khóe miệng giật một cái. Trần Tấn sau đó từng cái điểm danh, vị này là ruộng có đất đại thúc, vị này là Trương Kiến Quân đại thúc, vị này là Từ Hoa Cúc bác gái, theo tới gần 20 người, hắn một cái không rơi, tất cả đều đem danh tự báo một lần, làm cho Phan Thiên Nhuế một trận ngạc nhiên, vậy mà tất cả đều nhận biết, mà đám người cũng có chút mất tự nhiên. Tựa hồ là bị Trần Tấn ở trong điểm danh mà sinh ra một chút lòng xấu hổ. Nhưng mà Trần Tấn còn không kết thúc. Nói tiếp, đầu tiên, chúng ta công trường bên trong đã tất cả đều mắc nối được cách âm tường. Điểm này, ta tin tưởng Phan phóng viên ống kính đã ghi chép. Sau đó, cũng có cụ thể mua sắm lắp đặt hóa đơn. Có thể chứng minh cách âm tường là hơn một tháng trước liền lắp đặt. Đồng thời, ta cũng phái người hiện trường đo qua. Ban đêm thi công lúc, chúng ta sẽ quan ngừng một bộ phận cỡ lớn máy móc. Cam đoan tạp âm không cao hơn quốc gia tiêu chuẩn. Hắn còn muốn nói tiếp. Ngưu đại mẹ nổi giận. Ngươi nói bậy, Ta có video, ban đêm đến ngươi công địa môn khẩu đo đạc, tuyệt đối là vượt qua tiêu chuẩn. Liền là tạp âm ô nhiễm. Công địa môn khẩu sao? Trần Tấn hỏi ngược lại. Xin hỏi Ngưu đại mẹ, ngươi là ở tại ta công địa môn khẩu sao? Cái này, trên thực tế, Trần Tấn đột nhiên quát. Tại các ngươi cư dân phạm vi bên trong, tuyệt đối không cấu thành ô nhiễm. Huống chi, hắn nói, hướng một bên Cha Mộc Lâm một điểm. Cha Mộc Lâm lập tức thao tác một chút máy tính. Phòng họp loa phóng thanh bên trong lập tức truyền ra một đoạn đối thoại. Châu Phương bác gái, chúng ta trên công trường tiếp xuống có thể muốn ngày đêm tiến hành thi công. Sợ rằng sẽ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đâu. Để tỏ lòng áy náy, những vật này xem như đền bù. Vốn là muốn cho tiền tới, nhưng là như thế hương vị liền thay đổi nha. Cho nên liền đề có chút lớn gạo, dùng ăn dầu, cái này còn có 1.000 đồng tiền siêu thị thẻ. Ai nha, tương đương quá khách khí. Quá khách khí, không có việc gì, không có việc gì. Các người cứ việc thi công, không cần gấp gáp. Theo đoạn đối thoại này phát ra, hình chiếu nghi cũng phát sáng lên. Một chương Trần Tấn cho Châu Phương gia thân từ tặng đồ ảnh chụp chậm rãi xuất hiện. Dần dần rõ ràng, chàng diện một nháy mắt liền lâm vào xấu hổ. Giờ này khắc này đúng lý không tha người Ngưu đại mẹ. Cùng ghi âm bên trong vẻ mặt ôn hòa Ngưu đại mẹ. Nhưng hoàn toàn không giống cùng là một người nha. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chính tay nghe thấy, cho dù ai cũng không nghĩ ra, hòa ái dễ gần, cùng, chanh chua, như thế lưỡng cực hóa trạng thái có thể xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Ngưu đại mẹ, lúc trước thế nhưng là ngươi chính miệng nói với ta, để cho ta cứ việc thi công, đối ngươi không có ảnh hưởng, ngươi sợ không phải quên đi à? Trần Tấn cười nói, Ngưu đại mẹ nó trên mặt nhịn không được rồi. Âm rình bất định, cuối cùng lăng nói, ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ nha. Ta nào biết được các ngươi biết cái này sao nhau nhau. Mà lại ta đều hỏi qua, ngươi cái kia cách âm tường, đối cao tầng hộ gia đình cũng không có hiệu quả gì. Ta lần này đến cũng không phải vì mình, ta là giúp toàn bộ cư xá các gia đình muốn thuyết pháp. Lão Trương, ngươi ở tại tầng 16, ngươi nói xem, ban đêm có phải hay không rất ồn ào. Bị nàng điểm đến tên Trương Kiến Quân lập tức không có nhận ở câu nói này. Sững sờ ngay tại chỗ, Trần Tấn cười cười, vung tay lên, màn hình chớp động, xuất hiện một chương ngay tại thay đổi pha lê ảnh chụp. Vừa trên đứng đấy, chính là Trương Kiến Quân. Chúng ta là trải qua kỹ càng đo đạc, tất cả một tầng 2 trở lên các gia đình. Chúng ta đều đã miễn phí giúp bọn hắn thay đổi 2 tầng cách âm thủy tinh. Trần Tấn nói, ta nói các ngươi từng cái niên kỷ cũng không nhỏ. Có phải hay không liền thật mau quên như vậy đâu? Trước sau hơn nửa tháng đi, các ngươi dựa vào công trường cái này một mặt mấy trăm gia đình. Hoặc là thu đồ vật, miệng đầy đáp ứng, càng có một phần là ta sớm liền đổi pha lê. Trần Tấn có chút buồn bực nói, làm sao, thật như vậy nhau nhau sao? Có muốn hay không chúng ta tìm chuyên môn cơ cấu đến một lần nữa đo vẽ bản đồ? Nếu là vượt chỉ tiêu, ta dựa theo tiêu chuẩn gấp 10 bồi thường các ngươi. Nhưng nếu là không siêu tiêu lời nói, ta muốn phải lấy phỉ báng danh nghĩa, trái lại khởi tố các ngươi chơi nhiễu ta bình thường thi công. Cái này nếu là bồi, các ngươi chịu được, thật sự cho rằng pháp không trách chúng. Trần Tấn lời nói bên trong, rõ ràng mang theo uy hiếp, để một đám người đều nói không ra lời. Một bên Phan Thiên Nhuế đã sớm nhìn trợn tròn mắt, nàng nguyên bản chỉ cho là cái cực kỳ phổ thông tạp âm khiếu nại mà thôi. Cái nào nghĩ đến, Trần Tấn người này vậy mà phòng ngừa chu đáo đến trình độ này. Đã sớm sớm đem công việc đều làm đến nơi đến chốn rồi. Không chỉ như thế, còn bảo lưu lại đại lượng chứng cứ, một mặt là cho cư dân các loại lễ vật làm đền bù. Từng nhà đều chạy một lượt, một phương diện khác, mình cũng làm đến nơi đến chốn, đem tạp âm giảm xuống tại quốc gia tiêu chuẩn trong vòng. Về tình về lý, đều bị hắn đứng được gắt gao. Như vậy không cần phải nói, mấy cái khác khiếu nại cư xá, khiếu nại những người kia, chỉ sợ cũng đều là giống nhau tình huống. Chỉ nghe Trần Tấn tiếp tục nói, ta bận rộn ròng rã hơn một tháng, bỏ ra mấy ngàn vạn, chính là vì có thể tận lực giảm bớt đối với các ngươi ảnh hưởng. Các ngươi đâu, trái lại liền muốn cắn ta một cái. Làm sao, củi gạo dầu muối không thể ăn, còn muốn lấy ăn của ta thịt sao? Ta làm có lương tâm nhà đầu tư, các ngươi làm có lương tâm người sao? Hắn càng nói càng là bén nhọn, đâm vào người ở chỗ này đều cúi đầu xuống, nói không ra lời. Chính Trần Tấn thì là thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, tại sắp đứng trước ngày mùng 1 tháng 9 cái này mấu chốt thời gian. Hắn không cho phép công trình ra một tơ một hào chỗ sơ suất. Thế là dựa theo hắn quen thuộc tại đem công việc làm ở phía trước phong cách. Ngay cả Tần Chân cũng có thể nghĩ ra được tạp âm sẽ đối với cư dân tạo thành ảnh hưởng. Hắn làm sao có thể nghĩ không ra? Liền ngay cả hôm qua bị người đưa đình công chấp hành đơn, hắn đều không tức giận như vậy. Bởi vì kia là chức năng bộ môn tại tiếp vào đại lượng khiếu nại sau tất nhiên sẽ làm sự tình. Mặc kệ đúng hay không, trước tiên đem ngươi đè lại nói. Nhưng là hắn tất cả cách làm đều đứng vững được bước chân, cho nên mới có can đảm cường ngạnh đối kháng đình công lệnh. Chỉ bất quá, nhất làm cho hắn sinh khí là hôm nay những cư dân này đều là người bình thường a, đều là hắn một nhà, một hộ bái phỏng qua người quen a, lại tại cái này mấu chốt bên trên không ngừng khiếu nại. Sau đó còn muốn tìm truyền thông đến lộ ra ánh sáng. Là vì cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ai nói người bình thường cũng không phải là ngoan nhân rồi. Nói bọn hắn là người sói mới đúng. So hung ác còn nhiều một điểm. Ta cho kết quả là dạng này. Các ngươi hài lòng cũng tốt. Không hài lòng cũng tốt. Cũng sẽ không thay đổi. Thật có lỗi. Ta bề bộn nhiều việc. Tha thứ không tiếp đãi. Trần Tấn nói xong, vung cửa liền đi, lý đều chẳng muốn lại lý. Phan Thiên Nhuế bỗng nhiên nhếch miệng lên, mỉm cười, quả nhiên, Trần Tấn vẫn là cái kia Trần Tấn đây này. Người này, cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Không hiểu, nàng chỉ cảm thấy sảng khoái. Trần Tấn mắng những người này mắng càng hung ác. Nàng lại càng thấy đến thoải mái. Cứ việc vô cùng không có nghề nghiệp tố dưỡng, nhưng chính là sảng khoái nha. Ngưu đại mẹ tương đương. Phan Thiên Nhuế mở miệng, đem lời ống chọc đi lên nói, ngươi bây giờ còn có cái gì tố cầu sao? Ngưu đại mẹ nó biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc, sau đó nói không ra lời, che mặt mà chạy. Thế đạo thay đổi a. Bác gái cũng có mất linh thời điểm, một mực đi theo Trần Tấn bên người, tùy thì chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng Tần Chân đuổi kịp Trần Tấn. Nhịn không được cười trộm nói, Trần Tổng, vừa rồi thật sự là quá sảng khoái, thống khoái sao? Trần Tấn lại là cười khổ, đây chính là bỏ ra mấy ngàn vạn mua được, đương nhiên thống khoái, hiện tại không thành vấn đề a. Tần Chân đấu trí ngang nhiên nói, không có vấn đề, kỳ thật chỉ còn lại kết thúc công việc công tác. Một tuần bên trong, cam đoan đạt tới thân lĩnh dự bán chuẩn tiêu chuẩn. Dự bán chứng, nghĩ đến cái này một gốc giả. Trần Tấn y nguyên lo lắng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?